Vạn đạo Long Hoàng, chương 4997, Lục Minh khẳng định dựa vào bảo vật. Cocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, đối với Hàn Duyệt nhắc nhở, Lục Minh cũng không thèm để ý chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lưu Vệ Dương ghi hận trong lòng lại có thể thế nào? Tại cái này bản nguyên không ra niên đại, hắn cơ hồ vô địch, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hàn Duyệt lo lắng kỳ thật không sai, Lưu Vệ Dương đối Lục Minh oán khí, đơn giản trùng thiên. Đáng chết, đáng chết, đáng chết tạp toái, đáng chết loại kém huyết mạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bay xa về sau, Lưu Vệ Dương không ngừng gầm nhẹ, khuôn mặt bởi vì oán độc mà vặn vẹo, dữ tợn đáng sợ. Lưu huynh, cái này Lục Minh thực lực rất mạnh, lấy thực lực của chúng ta, chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn, cần mượn đao giết người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên cạnh một thanh niên nhắc nhở. Trước đó, bọn hắn đối mặt Lục Minh, căn bản khó có sức hoàn thủ, bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn cùng Lục Minh ở giữa chênh lệch phi thường to lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, điểm ấy ta tự nhiên rõ ràng, bất quá, làm như thế nào mượn đao giết người. Các ngươi nhưng có ý định gì? Lưu Vệ Dương hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lưu Huynh, muốn mượn đao giết người, liền muốn trước làm rõ ràng một sự kiện kia Lục Minh, vì cái gì có thể tại Thánh Hy Thánh Quyền dưới, đi ra 100 vạn mét khoảng cách lúc trước hắn, rõ ràng đi ra 1500 mét thời điểm, liền đến cực hạn. Bên cạnh một thanh niên mở miệng, người này nhìn một bộ tinh minh bộ dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người nói không sai, kia Lục Minh chỉ là loại kém huyết mạch có thể đi đến 1500 mét, đã là ít có, làm sao có thể đi đến 100 vạn mét khoảng cách chẳng lẽ. Nói đến đây, Lưu Vệ Dương ánh mắt nhất động cùng khôn khéo thanh niên liếc nhau một cái, hai người chăm miệng một lời. Bảo vật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không sai, chính là bảo vật. Lưu Vệ Dương kích động lên, nói, cái này Lục Minh trên thân, khẳng định có một loại nào đó tuyệt thế bảo vật, thậm chí cùng nhân vương có quan hệ, hắn khẳng định lấy loại kia bảo vật triệt tiêu Thánh Hy Thánh Quyền áp lực, đúng, khẳng định như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, càng nói, Lưu Vệ Dương càng cảm thấy chính là như vậy. Hắn suy đoán, Lục Minh bắt đầu không dùng loại kia bảo vật chỉ là đơn thuần lấy bản thân huyết mạch lực lượng ngăn cản, cho nên tại 1500 mét thời điểm, đã đến cực hạn, sau đó thôi động món kia bảo vật tốc độ mới có thể bạo tăng, một mực đi về phía trước 100 vạn mét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lưu Vệ Dương bọn người, hoàn toàn chính xác không phải đồ đần, kỳ thật đoán 89/10. Chỉ là Lục Minh dùng không phải bảo vật mà là hắn tự thân lực lượng, sức mạnh cấm kỵ, điểm này, bọn hắn đánh chết cũng đoán không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không sai, chính là như vậy. Khôn khéo thanh niên ánh mắt lửa nóng, nói, cocchuyenaudio.com, loại bảo vật này tuyệt đối nghịch thiên, nếu là rơi vào tay chúng ta chỉ sợ có thể để cho huyết mạch của chúng ta không ngừng thuế biến, thiên phú tiềm lực không ngừng tăng lên, tương lai chiến lực phá cực nhẹ mà dễ nâng, thậm chí có thể 2 lần, 3 lần phá cực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lưu Vệ Dương bọn người, ánh mắt cũng vô cùng lửa nóng, tràn đầy tham lam. Giờ phút này, bọn hắn đã nhận định, Lục Minh trên thân khẳng định có một loại nào đó nghịch thiên bảo vật, bọn hắn muốn cướp đoạt tới trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là, làm sao cướp đoạt, lấy bọn hắn thực lực căn bản không đủ a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghĩ tới chỗ này, thật giống như một chậu nước lạnh tưới vào bọn hắn trong lòng. Coi như Lục Minh có bảo vật bọn hắn lại lấy không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lưu Huynh, chúng ta chỉ có thể mượn đao giết người, mượn nhờ những người khác tay, đối phó Lục Minh cướp đoạt bảo vật của hắn, có lẽ chúng ta còn có thể được nhờ, mượn dùng kia bảo vật tu luyện. Khôn khéo thanh niên nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ có thể như thế, nên mượn ai tay đâu. Lưu Vệ Dương nói nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lưu Huynh, ngươi cảm thấy kia Lục Minh chiến lực đến cùng như thế nào? Là 2 lần phá cực sao? Khôn khéo thanh niên hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng không đến 2 lần phá cực, hắn cùng Chu Thạch giao thủ thời điểm, cũng không có làm được miểu sát, mà là hao tốn mấy chiêu, nếu như là 2 lần phá cực cao thủ, chỉ sợ một chiêu liền có thể giải quyết Chu Thạch. Ta phỏng đoán, Lục Minh chiến lực hẳn là 1 lần phá cực cực hạn, tại 1 lần phá cực bên trong, thuộc về đỉnh cấp tồn tại. Lưu Vệ Dương nói, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đã như vậy, vậy chúng ta liền mượn Nhan Thừa chi thủ tới đối phó Lục Minh. Nhan Thừa chiến lực là 2 lần phá cực, hắn vẫn muốn phá vỡ mà vào 3 lần phá cực, nhưng là thiên phú của hắn tiềm lực đã đến đầu, nếu để cho hắn biết có loại kia bảo vật, hắn khẳng định sẽ động tâm. Khôn khéo thanh niên nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vậy liền mượn Nhan Thừa chi thủ, chúng ta chỉ cần đem tin tức này tiết lộ cho Nhan Thừa là được rồi. Liêu Vệ Dương đạo, lúc này hướng về Nhan Thừa chỗ cư trú mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh như cũ tại Thánh Hy Thánh Quyền chỗ ven hồ cũng không hề rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn dự định mượn nhờ Thánh Hy Thánh Quyền chiết xuất một chút huyết mạch. Hắn cũng không có vận chuyển sức mạnh cấm kỵ, chỉ là đơn thuần bằng vào thân thể ngăn cản, đi ra hơn 1.000 mét khoảng cách khoanh chân ngồi tại trên mặt hồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thánh Hy Thánh Quyền áp lực cường đại kia không ngừng tác dụng ở trên người hắn bị một tầng huyết dịch bao phủ, hắn có thể cảm giác được nhân tộc huyết mạch đang thong thả thuế biến. Chẳng biết lúc nào, bên ven hồ xuất hiện một thanh niên, ánh mắt lạnh lẽo, rơi vào Lục Minh trên thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này tên là Nhan Thừa. Bất quá, người ở đây nhiều lắm, hắn căn bản không có cách nào động thủ, chỉ có thể ở nơi xa bí mật quan sát, tìm cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com, đảo mắt liền đi qua 10 ngày. 10 ngày sau, Lục Minh rời đi hồ nước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Huynh, làm sao không tiếp tục tu luyện rồi? Hàn Duyệt Hiếu kỳ hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tu luyện 10 ngày tiến triển chậm chạp, vẫn là ngày khác lại tu luyện đi. Lục Minh mỉm cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, đây chỉ là một lấy cớ, kỳ thật hắn tiến triển cũng không chậm chạp, cái này 10 ngày, hắn người tộc huyết mạch hoàn toàn chính xác đạt được một chút thuế biến, trở nên càng thuần một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là Lục Minh phát hiện, nhân tộc huyết mạch tăng lên, đối với chiến lực tăng lên, căn bản không có trợ giúp. Chiến lực của hắn, không có tăng lên một tơ một hào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đã biết nhân tộc người chiết xuất huyết mạch bản thân chiến lực cũng sẽ không tăng lên là tự thân thiên phú cùng tiềm lực. Nhưng là hắn thân là cấm kỵ chi thể thiên phú tiềm lực cường đại cỡ nào, căn bản không cần đi chiết xuất huyết mạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn có tự tin thiên phú của hắn tiềm lực tuyệt đối sẽ không so với nhân tộc bên trong cấp cao nhất thiên kiêu chênh lệch. Bây giờ thương thanh thần cảnh có 4 lần phá cực tồn tại sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên cùng lãng phí thời gian chiết xuất huyết mạch còn không bằng dùng nhiều chút thời gian lĩnh hội nguyên thuật. Lục Minh cùng Hàn Duyệt cùng một chỗ trở về chỗ cư trú, nhìn thấy Lục Minh cùng Hàn Duyệt đồng hành, Nhan Thừa chỉ có thể theo sau từ xa, không có cơ hội động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ đã không phải là trước kỷ nguyên, nhân tộc xưng bá niên đại. Bây giờ nhân tộc số lượng thưa thớt, ngoại bộ đối mặt ngũ đại cấm địa sinh linh áp lực, cho nên nhân tộc nhất định phải đoàn kết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong nhân tộc lẫn nhau tranh đấu, mặc dù không có cấm chỉ, nhưng tuyệt đối cấm chỉ đồng tộc ở giữa giết người đoạt bảo. Chuyện như vậy một khi bị phát hiện, chắc chắn lọt vào trọng phạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên, muốn giết người đoạt bảo, nhất định phải làm được thần không biết quỷ không hay. Chờ Lục Minh trở lại chỗ cư trú, Nhan Thừa cũng xuất hiện tại cách đó không xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn vẫn không có xuất thủ, kề bên này cũng không chỉ ở Lục Minh một người, Hàn Duyệt còn có một số người khác cũng ở tại phụ cận, một khi xuất thủ, khẳng định sẽ kinh động những người khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn tiếp tục canh giữ ở bên ngoài, chờ đợi. Hắn nghe Liêu Vệ Dương nói, Lục Minh trên thân khả năng có một loại bảo vật có thể để cho Lục Minh tại Thánh Hy Thánh Quyền dưới, đi ra 100 vạn mét, hắn phi thường tâm động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một khi đạt được bảo vật như vậy, hắn nhất định có thể đột phá cực hạn, thành tựu 3 lần phá cực. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.